Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 11 2020. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 18 tháng 11 2020. Ba thánh tử đạo Việt Nam: Thánh Gioan Theophan Van, Thánh Phaolô Lê Văn Lộc và Thánh Đa Minh Đỗ Minh Cẩm. Thánh Gioan Theophan Van, Thánh Ben sinh ngày 21 tháng 11 năm 1829 tại Saint-Loup-sur-Touet, thuộc thị trấn De Sèvres, nước Pháp. Thân phụ là Jean Vena, thân mẫu là Marie Jure. Nhờ bầu khí đạo đức trong gia đình, cậu Ven muốn dâng mình cho Chúa. Nhờ cha và chị khuyến khích, Ven quyết tâm xin vào đại chủng viện. Năm lên 14 tuổi, đang tu học thì nghe tin mẹ qua đời. Cậu hết sức buồn sầu, thương tiếc mẹ, muốn bỏ dở việc học. Nhưng nhờ có người cha và người chị khuyên bảo khích lệ, cho nên cậu mới có thể vượt qua cơn thử thách và tiếp tục lo tu luyện. Học xong triết học ở Montmorillon, Theophan Van chuyển qua giáo phận Poitiers để học thần học. Vào tháng 10 năm 1848, khi còn là phó tế, Van xin gia nhập trường thừa sai của địa phận Poitiers. Ngày 5 tháng 3 năm 1851, Theophan Van được thụ phong linh mục. Ngày 23 tháng 9 năm 1851, Theophan Van xuống tàu tại cảng Philota, Anvers để đi Hồng Kông. Tại đây, cha Theophan Van nỗ lực học tiếng Hán để trở sang Việt Nam. Ngày 13 tháng 7 năm 1854, cha tới cửa cấm và được nghênh đón cách long trọng tại tòa giám mục Vĩnh Trị. Vua Thượng Đức ban chiếu chỉ cấm đạo lần thứ nhất vào ngày 3 tháng 3 năm 1851. Chiếu chỉ thứ hai được ban hành ngày 18 tháng 8 năm 1856 gắt gao hơn. Thế là các cha thừa sai phải rảy đây mai đó, vừa chạy trốn để khỏi gây nguy hiểm cho con chiên, vừa tìm cách gặp gỡ động viên tín hữu can đảm sống và tuyên xưng đạo. Sau 6 năm lén lút giảng đạo, cha Theophan Van bị bắt tại làng Kim Bảng ngày 30 tháng 11 năm 1860. Ngày 4 tháng 12 năm 1860, cha bị nhốt trong một cãi cũi hẹp có 8 người khiêng đem ra Hà Nội. Khi tới Hà Nội vào giữa trưa, dân chúng ồ ạt kéo nhau ra xem cảnh tượng này. Khi quan án hỏi, anh đến nước này để làm gì? Cha thẳng thắn trả lời, tôi đến đây để giảng đạo thật là đạo Chúa. Ai sai anh đến đây? Không phải vua quan nước Pháp đã sai tôi đi như các ông nghĩ, nhưng bề trên trong đạo đã gửi tôi đến đây để truyền giáo. Quan bảo, hãy đạp lên thánh giá, anh sẽ thoát chết. Cha đáp, tôi đã suốt đời giảng đạo thánh giá, sao tôi làm như thế được? Sau bao lần tra khảo, quan tòa phẫn nộ kết án trảm quyết cha Theophan Van lẫn thầy giảng Lương vào ngày 17 tháng 12 năm 1860. Án được chuyển về Huế duyệt và được trả lời sau 8 tuần lễ. Ngày 2 tháng 2 1862, cha Tiêu Phan Ven được dẫn đến Pháp Trường Cầu Giấy ở Hà Nội. Ba hồi chiêng trống vừa dứt thì đao phủ vung gươm chém đứt một bên má. Nhát gươm thứ hai chẻ đôi đầu ngài. Giáo dân chuộc thi hài và cần quần áo của ngài, còn đầu thì phải bêu lên nêu trong 3 ngày. Sau đó buông sông, nhiều ngày sau mới tìm thấy. Năm 1865, xác cha được chuyển về trường truyền giáo Paris. Sọ ngài còn giữ lại tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 5 1909, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 phong chân phước cho cha Tiêu Phan Ven cùng với 29 vị tử đạo Việt Nam. Và ngày 19 tháng 6 1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nâng cha lên hàng hiển thánh. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu rất ngưỡng mộ đời sống của cha Tiêu Phan Ven. Khi chị được một chút xương của Thánh Ven, chị đã nói với các bạn: cha Tiêu Phan Ven là một đấng thánh. Nhờ cha có cuộc đời giản dị hết sức, cha kính mến Đức Mẹ Đồng Trinh lắm, và tình lưu luyến gia đình của cha cũng không thể tả. Rồi Teresa nhấn mạnh: em cũng thế, em quý luyến gia đình em lắm. Em đã chép vài đoạn trong mấy thư sao hết cha Thánh đã viết về thăm cha mình. Tình ý và lời lẽ của cha cũng là của em, vì linh hồn em giống hệt linh hồn cha. Trích 1 Tâm Hồn, trang 258. Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta gặp gỡ vị tử đạo thứ hai trong ngày hôm nay, đó là cha Phaolô Lê Văn Lộc. Phaolô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn, tỉnh Gia Định. Cha mẹ cậu rất đạo đức sốt sáng, đã chuyên cần dạy dỗ đạo hạnh cho cậu ngay từ nhỏ. Nhờ đó cậu hấp thụ được nền đạo lý sâu xa. Nhưng chẳng may cha mẹ mất sớm, cậu phải mồ côi ngay từ lúc mới lên 10 tuổi. Cha sở thấy cậu tuy còn nhỏ mà có lòng đạo, siêng năng kinh lễ, tính tình hiền hậu, khiêm tốn thì nhận về nuôi. Và ít lâu sau, cha xin cho cậu nhập vào chủng viện Cái Nhung để học làm linh mục. Nhận thấy tài năng đức hạnh có thể sau này giúp ích nhiều cho giáo hội, năm 1843, Đức Cha Nghĩa cậu gửi cậu sang Penang học thần học. Sau 9 năm học ở Penang, thầy Phaolô Lộc được gọi về tập sự làm mục vụ. Thầy tận tâm giảng giáo lý và huấn luyện chúng sinh. Ngày 7 tháng 2 năm 1857, thầy thụ phong linh mục và được bổ nhiệm làm giám đốc tiểu chủng viện Thị Nghè ở Sài Gòn. Từ ngày ấy, cha Phaolô Lộc càng nỗ lực hoạt động và cậy trông ơn Chúa giúp. Cha luôn cầu nguyện và chuyên cần huấn luyện chúng sinh về thể dục, nhất là đức dục. Cha sống gần gũi thân mật với họ, chăm sóc hướng dẫn họ mọi mặt, đặc biệt về đàng nhân đức trọn lành. Cha tập sự họ làm việc tông đồ, chính cha nêu gương. Mỗi ngày dành một ít thời giờ đi giảng đạo cho những người ở xung quanh chủng viện, cha đã đem nhiều người trở về đạo. Sau hơn một năm hăng say hoạt động, cha giúp cho chủng viện phát triển, chủng sinh được huấn luyện chu đáo. Cha hy vọng sẽ có thêm một số người giúp việc rao giảng đạo Chúa. Bỗng nhiên, tháng 7 năm 1858, 14 chuyến thuyền Pháp tiến vào Đà Nẵng, đổ bộ lên cửa Hàn, ra mặt bênh vực các thừa sai, kêu gọi người Công giáo hợp tác, làm cho quan quân căm tức lây người Công giáo vì sợ người có đạo cấu kết với thực dân. Vua Tự Đức nghe biết thì tức giận ra chiếu chỉ cấm đạo gắt gao. Vua truyền truy nã và giết người Công giáo, nhất là các đạo trưởng, vì sợ cấu kết với thực dân xâm lược chống lại tổ quốc. Trước tình hình bắt đạo dữ dội, chủng viện Thi Nghè phải giải tán, các chủng sinh phải di tản, các cha giáo phải ẩn trốn, cha con bùi ngùi chia tay nhau. Nhưng vì thương các chủng sinh, cha Phaolô nán ở lại Sài Gòn, ngày ngày lén lút đến gặp các chúng sinh, huấn luyện họ, khuyến khích họ. Chính vì thế mà cha bị bắt. Một người nữ ngoại đạo biết cha là linh mục đã tố cáo với quan. Quan liền cho quân lính theo dõi và bắt cha vào ngày 13 tháng 12 1858. Đầu năm 1859, quân Pháp thấy không thể đánh chiếm nổi Đà Nẵng, phần vì nhiều binh sĩ chết vì bệnh dịch tả, nên đã quay lại tấn công Sài Gòn. Lúc đó cha Phaolô Lộc đang bị giam giữ. Các quan liền cấp tốc xin vua trảm quyết cha Lộc. Ngày 13 tháng 2 1859, cha Lộc bị điệu ra pháp trường để trảm quyết ở ngoài Gia Định Thành. Theo sử liệu, Gia Định Thành nằm trong khuôn viên của các đường Lý Tự Trọng, Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Đình Chiểu và Huyền Trân Công Chúa. Thi hài của cha Lê Văn Lộc được giáo hữu đem về mai táng tại họ Chợ Quán. Hiện nay hài cốt thanh niên được lưu giữ ở Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn. Ngày 2 tháng 5 1909, Đức Thánh cha Pio thứ 12 đã phong chân phước cho ngài, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ 2 đã suy tôn cha Lê Văn Lộc lên hàng hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta gặp gỡ cha Đa Minh Đỗ Minh Cẩm. Thánh Đa Minh Cẩm sinh tại Cẩm Đường, Kẻ Rọi, tỉnh Bắc Ninh, trong một gia đình đạo đức sốt sáng. Ngay từ nhỏ, cậu Cẩm hấp thụ nền đạo hạnh của gia đình. Cậu lại học hành thông minh xuất sắc nên được thông nhận vào chủng viện tu học làm linh mục. Từ ngày làm linh mục, cha Cẩm luôn hăng say hoạt động tông đồ, tận tụy chăm sóc giáo dân, nhiệt thành rao giảng tin mừng. Đặc biệt, cha luôn sẵn sàng đi đến bất cứ nơi nào bề trên mong muốn. Ở đâu có nhu cầu mục vụ là cha hy sinh tình nguyện, không ngại gian lao, khổ cực, chẳng kể nhọc nhằn, khó khăn hay nguy hiểm bát bớ. Tinh thần hy sinh đó của cha được thể hiện rõ khi tòa thánh phân chia địa phận Đông Đà Ngoài thành hai giáo phận Đông ở Hải Phòng và Trung là Bùi Chu. Tuy cha sinh trưởng tại Bắc Ninh thuộc giáo phận Đông, nhưng vâng lời đến phục vụ ở giáo phận Trung. Nhờ đó mà cha đã được chịu chết đổ máu ra làm chứng cho Chúa. Đầu năm 1859, cơn bắt đạo trở nên gắt gao. Vùng cha ở bị các quan kiểm soát bắt bớ thường xuyên. Cha phải trốn hết nơi này đến nơi khác. Nhưng nơi nào, khi nào giáo dân cần lãnh nhận bí tích, cha vẫn can đảm rời nơi trú ẩn đến giúp đỡ chăm sóc họ. Một hôm, cha đang thi hành mục vụ ở Hà Lạng, người ta phát hiện và tố cáo với quan. Họ tố cáo không phải vì ghét cha, nhưng vì lợi lộc vật chất. Lúc đó ai khai báo các linh mục sẽ được vua quan trọng thưởng tiền bạc hoặc chức tước. Do đó, ngày 21 tháng Giêng 1859, cha bị bắt về tỉnh Hưng Yên. Ở Hưng Yên, cha Cẩm bị nhốt trong một cái cũi chật hẹp rất khốn khổ. Nhiều lần bị tra tấn, đe dọa rồi khuyến dụ. Nhưng lần nào cha cũng một mực khẳng khái xưng mình là linh mục, sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình đòn vọt vì Chúa và cương quyết không bao giờ đạp lên thánh giá. Thấy cha Cẩm bị giam cầm, tra tấn khổ sở đau đớn, lính canh xúc động cảm thương. Họ dành cho cha nhiều dĩ dãi và cho giáo hữu viếng thăm nuôi dưỡng cha. Nhờ đó cha được tiếp xúc với nhiều người. Nhân cơ hội này, cha dạy dỗ khuyên bảo mọi người bền tâm theo Chúa. Cha cũng tha thiết xin giáo hữu cầu nguyện cho cha đủ sức chịu mọi cực hình và chịu chết vì Chúa. Cha còn biên thư xin Đức Giám mục giáo phận cầu nguyện nhiều cho cha, đồng thời bày tỏ lòng trung kiên theo Chúa và ước mơ được phước tử vì đạo. Giám mục giáo phận lúc đó là Đức cha Valentino Vinh thấy cha cương quyết trung thành theo Chúa thì rất vui mừng. Ngài sai linh mục Hương đến thăm và giải tội, để nung đúc tinh thần và lòng can đảm cho cha. Sau nhiều lần khuyến khích cũng như hăm dọa, tra tấn mà không thể lay chuyển được lòng tin của cha, quan tổng quản xin vua kết án trảm quyết, và vua đã chấp thuận y án. Khi được tin bị kết án trảm quyết, cha Đa Minh Cẩm hết sức vui mừng và tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban cho cha được phước làm chứng cho người. Ngày 11 tháng 3 1859, quân lính dẫn cha ra pháp trường. Cha quỳ gối cầu nguyện một lúc rồi cho Lý Hình thi hành phận sự. Họ chém cha 3 nhát mà đầu vẫn chưa dứt. Họ phải cứ đi cứ lại nhiều lần, đầu cha mới chịu lìa khỏi cổ. Ngày 29 tháng 4 1951, Đức Giáo Hoàng Pius thứ 12 đã tôn phong cha lên bậc Trần Phước. Và ngày 19 tháng 6 1988, Ngài đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II suy tôn lên hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa rảo qua gặp gỡ ba thánh linh mục, một là thánh Ven, hai là thánh Lộc và ba là thánh Cẩm. Cả ba đều là linh mục. Thánh Ven là linh mục từ Sai, từ bên Pháp qua. Còn thánh Lộc và thánh Cẩm là những người ở Việt Nam, sinh trưởng ở Việt Nam, tu học và lớn lên chịu chức linh mục ở Việt Nam, và cũng làm chứng cho Chúa đổ máu ra trên mảnh đất Việt Nam. Chúng ta thấy các thánh tử đạo luôn luôn bị đe dọa, luôn luôn bị áp lực bởi một là dụ dỗ, hai là đe dọa, rồi cưỡng bức bỏ đạo. Các thánh tử đạo Việt Nam không phải bằng sức của mình, nhưng mà bằng lòng tín thác vào quyền năng và lòng thương xót tuyệt đối của Chúa, các ngài đã can tâm chịu khổ hình, đau đớn thân xác, nhục nhã ê chề, rồi tinh thần bị đe dọa căng thẳng, tứ bề thọ địch. Nhưng các thánh tử đạo vẫn luôn cương quyết, không bao giờ đạp lên thánh giá, không bao giờ bỏ đạo, không bao giờ sợ hãi trước đe dọa, hình phạt, tù đầy, giam cầm. Tất cả không làm cho các ngài nản chí sơn lòng, mà vẫn luôn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chính nhờ quyền năng lòng thương xót của Chúa mà các ngài mới có thể chịu đựng được những đau khổ thử thách, vượt qua được những đau khổ thử thách ấy, dâng hiến mạng sống mình để làm chứng cho Chúa. Ngày hôm nay chúng ta sống tinh thần tử đạo, sống đạo tức là tử đạo. Ba thánh linh mục tử vì đạo đã chịu biết bao nhiêu khó khăn, thử thách, chôn chùi, chôn nhủi. Ngày hôm nay những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, đôi khi chúng ta cũng gặp những khó khăn thử thách đó. Hãy bền tâm vững chí. Đôi khi chúng ta không phải bị chém đầu, không phải bị cầm tù, nhưng thưa anh chị em, những cái cách khác đe dọa chúng ta, làm mình mất danh dự, làm mình mất công ăn việc làm, làm mình mất bè bạn, làm mình mất cả công danh sự nghiệp, chỉ vì đi vào con đường lòng Chúa thương xót. Ta có sẵn sàng chấp nhận đi hay không? Chấp nhận bỏ hết mọi sự để đi theo con đường lòng thương xót Chúa, thì ta cũng sẽ được an nghỉ trong lòng thương xót Chúa ngay từ bây giờ và mãi mãi. Amen. Chúa từng bước xa xưa, con theo mẹ khi nắng hay mưa. Suốt một đời mẹ sống tin yêu, suốt một đời con sống tin yêu. Xin thương lúc thành công hay lúc thất bại, lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn, chẳng để con luôn mãi xin. Chuyện buồn, trọn đời con luôn mãi xin vâng. xin mời.